Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 156, hỏi đối. Ngươi gặp qua hắn rồi. Hoàng ngồi tại trên vị trí của mình, ngẩng đầu hỏi, gặp được, hắn hẳn là muốn đi gặp hỏa thần. Ta vừa hay nhìn thấy, tuổi không lớn lắm, chiếu ngồi xuống. Hướng Thiều văn phòng nhìn thoáng qua nói, là không lớn, nghe nói là hoài thai 11 năm mới sinh hạ hắn cùng hắn ca ca. Thật không nghĩ tới, Nhật Vu thế mà thật là thần. Hoàng vẫn như cũ có chút không dám tin nói. Chiếu cười khổ nói, không phải Nhật Vu, bây giờ thành Thảo Vu, thay đời thứ ba Bách Thảo Vu vị trí. Nhật Vu chống đi, ngươi nếu là không tiếp Hỏa Vu. Nhật Vu vị trí sẽ là của ngươi. Hoàng trò đùa nói, phụ thân hắn thân thể hắn biết, đã không thích hợp đảm nhiệm Vu. Sở dĩ đến nay không thoái vị, chỉ là bởi vì đặc thù thời kỳ, không tốt ra chấn động mà thôi. Hỏa ơ ngươi so ta thích hợp, ta tiếp Bát Đại Vu Ban vẫn được, chín đời Vu ta không tiếp nổi. Đây là chiếu tự mình hiểu lấy. Hắn không có loại này khổng lồ bản thiết kế năng lực. Tùy tiện tiếp nhận, dễ dàng sinh sôi ra rất nhiều vấn đề. Hắn nhìn về phía Hoàng nói, người tiếp nhận mới thích hợp nhất. Đây là lời nhàm tai. Hoàng cũng không nói tiếp. Hắn cùng phụ thân hắn đều không cảm thấy nhi tử tiếp nhận phụ thân vị trí có gì tốt. Mặc kệ là từ lâu dài đến xem, vẫn là từ ngắn hạn đến xem. Đều là như thế, lâu dài đến xem, phụ tử tương thừa dễ dàng gây nên hậu nhân tranh nhau học tập. Mà lấy hỏa thần tính cách, nhiều sẽ nhìn xem loại này bi kịch phát sinh, để tộc nhân tại trong thất bại học hội trưởng thành. Ngắn hạn đến xem, tính cách của hắn cùng phụ thân rất giống, rất khó đột phá phụ thân cố hữu tư duy, lại vì liên minh mang đến cái gì đột phá tính biến hóa. Mà lại, hắn cả đời xuôi gió xuôi nước, trong lòng không có chí lớn hướng, cho nên cũng khuyết thiếu tiếp nhận vị trí này động lực. Cái kia mới tới, nhưng là hết muốn làm Vu đâu. Chiếu nhíu mày, đối Hoàng nói, biết, năm đó Hân mới là Vu mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Nếu không phải Ganymede xuất hiện không phải lúc, rất khó nói hiện tại Vu sẽ là phụ thân ta vẫn là Hân. Hoàng nghĩ nghĩ nói, chiếu gật gật đầu, hắn đối tình huống lúc đó so Hoàng hiểu rõ còn nhiều. Tự nhiên biết hắn nói không sai, ngươi từng thấy người đó rồi. Chiếu hỏi, gặp qua, Hoàng gật gật đầu, hai ngày trước tại truyền mô thánh điện, ta đi tìm một chút tư liệu, vừa vặn nhìn thấy hắn, cũng không biết tài năng của hắn, có thể hay không đảm đương trách nhiệm. Chiếu vừa mới nói xong, bên cạnh Linh đang đột nhiên vang lên, hai người lập tức hướng về Thiều văn phòng đi đến. Mẫu thân ngươi vẫn khỏe chứ? Thần đình bên trong, bị hỏa thần kéo vào được mãng đứng lơ lửng trên không. Bát Đại Vu nhìn hắn hỏi, ông ngoại, mãng hơi kinh ngạc, ánh mắt thuận ngoại công của hắn một đường nhìn lên trên. Thấy được những cái kia chỉ tồn tại ở trong bức họa một đám Vu. Lại hướng bên trên, thì thấy được tế đàn đỉnh đệ ngũ huyền. Hỏa thần, hắn vội vàng cúi đầu hành lễ. Đệ ngũ huyền cười gật gật đầu, để hắn không cần câu nệ. Người ta tổ tôn gặp nhau, đệ ngũ huyền vẫn là không tốt quấy dày. Mẫu thân ngươi vẫn khỏe chứ? Bát Đại Vu hỏi lại lần nữa. Trong mắt tràn đầy quan tâm, mẫu thân cực kỳ tốt. Nàng đi mấy chuyến hung thú bộ lạc chỗ sâu, nhưng không có tìm được huyết ảnh Vu, một mực vì thế tự trách. Mãng vội vàng hồi đáp, Bát Đại Vu gật gật đầu, ánh mắt liếc về phía tám cái đồ đằng trụ phía ngoài ảnh đồ đằng. Bị hù ảnh đồ đằng đánh run một cái, hắn hiện tại là thật sợ, những này vô cùng thủ lĩnh, không có một cái sau khi ra ngoài hắn không bị đánh. Ta sẽ phái người đi nói cho mẫu thân ngươi. Không cần quá quan tâm cừu hận. Không có ý nghĩa gì. Bát đại phu hòa ái như cũ nói, hắn vẫy tay, mãng liền đi hướng hắn, dùng hiện ra kim quang tay mò sờ mãng đầu. Bát đại phu nói, ngươi cái này màu tóc cũng không giống như mẫu thân ngươi. Ca ca giống, tên của hắn cũng giống. Mãng nói, chúng ta tại mẫu thân trong bụng thời điểm liền thương lượng xong. Tương lai hắn đi phương Tây, ta lưu tại hỏa bộ lạc, miễn cho nữ thần mẫu thân sau khi thức tỉnh khó khăn. Bát đại phu cười cười, vỗ vỗ mãng đầu nói, đều là hảo hài tử. Mãng lập tức lộ ra hàm hàm tiếu dung, nhìn đúng là cái nhu thuận hài tử. Ta nghe nói ngươi muốn làm vu. Phía trên đột nhiên truyền đến đệ ngũ huyền tra hỏi, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mãng. Mãng ngẩng đầu, nhìn qua cao cao tại thượng đệ ngũ huyền nói, đúng vậy, hỏa thần, ta muốn làm hỏa vu. Bát đại vu trong mắt có chút chờ đợi, hắn không có thiều cái chủng loại kia ý nghĩ. Cái gì phụ tử không thể liên nhiệm vu, năm đó hân nếu là không ra ngoài ý muốn, hắn liền sẽ để hân khi vu. Về sau hân bởi vì Ganymede xuất hiện không thể làm vu, hắn cũng không có quá khuyết điểm rơi. Chẳng qua hiện nay mình ngoại tôn trở về, còn nói nhớ khi vu, bản thân hắn là ủng hộ. Đệ ngũ huyền nhìn bát đại vu một chút, liền nhìn ra ý nghĩ của hắn. Những thứ không nói khác, chỉ nói ngươi nếu là làm vu, phụ thân ngươi lại làm nguyên soái, cái này hỏa bộ lạc liên minh chẳng phải là nhà ngươi đúng không? Đệ ngũ huyền mỉm cười hỏi, thanh âm bên trong mang theo một chút nhẹ nhõm hương vị. Lời này có thể làm trò đùa nghe, cũng không thể khi trò đùa nghe. Như thế nào lĩnh ngộ, như thế nào trả lời, đều muốn nhìn chính mãng. Cho dù ta cùng phụ thân một cái là vu, một cái là nguyên soái, cái này hỏa bộ lạc liên minh cũng không phải chúng ta, mà là hỏa thần. Mãng nhu thuận nói, miệng lưỡi trơn tru. Đệ ngũ huyền cười mắng một câu, lại nói, thuyết pháp này mưu lợi, thay cái thuyết pháp. Mãng lập tức gật đầu, hơi suy nghĩ một chút sau nói, ta cảm thấy hỏa bộ lạc vu trạch hướng vu vốn có quỹ tích. Nếu như vu trở lại vốn có quỹ tích, phụ tử một cái là vu, một cái là nguyên soái, đối với liên minh cũng không có thương tổn. Hắn lời nói này một đám đồ đằng đều kinh ngạc nhìn về phía đệ ngũ huyền, ngược lại là hỏa bộ lạc vu cùng thủ lĩnh cũng không kinh ngạc. Chỉ là nhìn về phía mãng ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đệ ngũ huyền nỉ non một câu, nụ cười trên mặt thu liễm, nghiêm túc nhìn về phía mãng, nói, nói một chút người ý nghĩ, tùy tiện nói, đừng sợ. Vâng, mãng gật gật đầu, tại bát đại vu cổ vũ ánh mắt hạ chậm rãi mở miệng. Cho tới nay, vu là bộ lạc tín ngưỡng người dẫn lĩnh, phụ trách bộ lạc cùng đồ đằng câu thông, quyền hành chính lợi không lớn, ngoại trừ mấy cái đặc thù thời kỳ, thậm chí không có hành chính quyền lực. Một đời vu, đời thứ hai vu, đời thứ ba vu dẫn đầu gật đầu, bọn hắn đều là dạng này thuần khiết vu, rất ít tham dự vào chính trị bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, vu đúng là nên như thế. Đời bốn vu về sau vu thì có khác biệt nhận biết, nhưng cũng không có ai biểu thị phản đối. Chín đời vu ở vào đặc thù thời kỳ, lúc ấy phụ thân của ta tử không nói cha qua. Dưới loại tình huống này, chín đời vu gặp phải áp lực khá lớn, không thể không độc quyền lấy ứng đối ngay lúc đó tình thế, cho nên mới tạo thành hiện tại loại này chính trị cách cục. Mãng nói xong, dừng lại nhìn về phía đệ ngũ huyền, nói một chút người đối với hiện tại chính trị cách cục cách nhìn. Lợi và hại đều có thể nói, đệ ngũ huyền ngược lại là nghe được rất có hào hứng. Khích lệ nói, vâng. Mãng hành lễ đáp ứng, nói, chín đời vu bởi vì lúc ấy tình thế cần, cho nên để thủ lĩnh chức vị này rời khỏi lịch sử võ đài. Lấy quân đổi ước thúc bọn hắn lực lượng, bởi vậy đoạt được hành chính quyền lực. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu. Cổ vũ hắn nói tiếp. Bây giờ vô quyền lợi quá lớn. Tín ngưỡng người dẫn đạo thân phận cùng hành chính quyền lực tập trung ở cùng một chỗ. Năng lực mạnh vu tự nhiên mang đến kết quả tốt. Nếu như gặp phải một cái năng lực không đủ người. Hắn không có nói tiếp. Nhưng ý tứ tất cả mọi người minh bạch. Không chỉ như vậy. Bởi vì vu muốn quá nhiều tham dự vào hành chính chứng thực bên trong. Dẫn đến vu không có thời gian đào móc đồ đằng lực lượng. Đây cũng là hỏa bộ lạc liên minh hơn 30 năm. Đồ đằng lực lượng tiến bộ không lớn nguyên nhân. Điểm này nói ra, tất cả vu đều gật đầu tán thành. Tương đối mà nói, vu càng quan trọng hơn là cùng đồ đằng câu thông. Khai quật đồ đằng lực lượng. Dùng cái này lớn mạnh bộ lạc. Chính vụ loại chuyện này quá nhiều người có thể làm, không cần thiết để vu tham dự trong đó. Nếu như cải biến, ngươi có ý nghĩ gì? Đệ Ngũ Huyền thanh âm bình tĩnh, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, cái này không khác kinh lôi. Chẳng lẽ hỏa thần thật muốn dùng hắn? Đây là không ít người trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ. Khôi phục thủ lĩnh chế độ. Mãng càng nói càng là tự tin. Vu trở về quyền lợi của mình phạm vi bên trong, nhưng có thể tại luật pháp, bộ lạc làm đồ thiết kế các phương diện tiếp tục xuất lực. Chỉ là không tham dự nữa chính sách chứng thực bên trong. Để thủ lĩnh chứng thực lật, nhưng không có bản sự kia. Đời bốn vu mở miệng nói ra. Mãng đầu tiên là hướng đời bốn vu thi lễ một cái, sau đó nói: phụ thân ta xác thực không thích hợp làm thủ lĩnh, nhưng hắn làm nguyên soái vẫn là hợp cách. Ta cảm thấy chiếu cũng không tệ. Kỳ thật nhiều năm như vậy, hắn một mực là chín đời vu phụ tá. Nhiều khi, làm chính là thủ lĩnh công việc. Đệ Ngũ Huyền nhíu nhíu mày, hỏi, hân dạy ngươi những này? Mãng sững sờ, sau đó khom người hồi đáp. Đời thứ ba Bách Thảo Vu Gia Gia là lão sư của ta. Đệ Ngũ Huyền giật mình. Nếu như là tiểu gia hỏa kia, kia xác thực có loại này thấy xa. Đời thứ ba Bách Thảo Vu Gia Gia đã nói với ta, là một bộ lạc thực chất người lãnh đạo, trọng yếu nhất năng lực không phải tại việc nhỏ không đáng kể trên năng lực quản lý, mà là đối toàn bộ bộ lạc chính trị, quân sự trên chế độ thiết kế năng lực. Mãng kiêu ngạo nói, hắn một mực cực kỳ tán đồng lão bất tử Gia Gia cái quan điểm này. Mẫu thân hắn trên một điểm này sức quan sát, kém lão già chết tiệt quá nhiều, mà nữ thần mụ mụ, nàng ở phương diện này lộ ra vô cùng vô tri. Nếu để cho ngươi trở thành đời sau vu, ngươi sẽ làm thế nào? Đệ Ngũ Huyền hỏi ra câu nói này, cơ hồ liền là tại hứa hẹn. Cũng là đối mãng mới vừa nói những lời kia một loại tán đồng. Ta sẽ chờ ngài thành thần, sau đó lại tính toán. Mãng ngoài dự liệu chưa hề nói muốn chứng thực vừa rồi hắn nói hết thảy, ngược lại cho ra một cái khác đáp án. Ngài thành thần về sau, hỏa bộ lạc liên minh hệ thống sức mạnh nhất định phát sinh biến hóa rất lớn. Tại những biến hóa này xuất hiện trước đó, tất cả cải biến đều sẽ lộ ra quá mức vội vàng. Thay đổi xoành xoạch là sẽ đánh mất công tín độ. Tiểu tử này láu cá vô cùng. Hỏa thần, ta đề nghị ngài quật dừng lại lại nói. Đời bốn vu đột nhiên đụng tới nói. Hắn lời nói bên trong mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt lại là nụ cười vui vẻ. Lộ ra hắn đối mãng yêu thích. Ta xem là tiểu tử ngươi nghĩ quất hắn. Đệ Ngũ Huyền liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lại nhìn phía mãng. Bình thường tộc nhân không thể thời gian dài tại thần đình bên trong lưu lại. Ngươi làm bán thần chi thân, có vấn đề như vậy sao? Hồi hỏa thần, trước mắt còn không có cảm nhận được. Mãng cung kính hồi đáp, vậy thì tốt, trong khoảng thời gian này ngươi nếu là có thời gian, liền nhiều đến thần đình bên trong, cùng đời bốn vu học. Hắn bản sự mặc dù không lớn, lại tốt nhất làm người sư. Đệ Ngũ Huyền nói xong, liền nhìn thấy đời bốn Vu Tại cao hứng nhếch miệng cười. Vâng, tạ ơn hỏa thần, lại là ta tìm một vị lão sư tốt. Mãng vội vàng khom mình hành lễ. Hắn lại như thế nào không biết, đây là hỏa thần đang vì hắn trải đường. Bát đại Vu ngoại tôn, Hân cùng Lật nhi tử, đời thứ ba Bách Thảo Vu học sinh, mấy cái này thân phận mặc dù cực kỳ cao, nhưng muốn bởi vậy tại Hòa Bộ Lạc thu hoạch được danh vọng là rất khó. Nhưng đời bốn Vu học sinh, cái này không đồng dạng. Đời bốn Vu tại Hòa Bộ Lạc tộc nhân trong lòng vị trí trung quy là không giống. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,